Dạy dỗ vị hôn phu, chương 38, bỏ trốn khỏi biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Ái cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ làm mình lo quá. Vừa nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống, Lăng Nguyệt đã nhanh chân chạy đến kéo tay cô. Hàn Lệ Ái liền khó hiểu nhìn cô nàng, sao lại lo, mình đâu có xảy ra chuyện gì. Vậy vì sao hôm qua đang nói điện thoại giữa chừng thì đột nhiên cậu im bặt không lên tiếng, mình tắt máy gọi lại thì không có ai bắt máy. Mình còn sợ cậu xảy ra chuyện gì? Cô nàng nghiêm túc nói. Cô trong lòng có chút ngượng ngập, dẫn Lăng Nguyệt lại ngồi xuống ghế sofa rồi từ từ lên tiếng. Xin lỗi cậu, chỉ là có một chút chuyện xảy ra nên mình không nói chuyện điện thoại được. Là chuyện gì vậy? Chuyện này mình có thể không nói được không? Là chuyện riêng giữa mình và Lãng Thần. Cô cười khổ, Lăng Nguyệt nghe tới liền thở dài, cô nàng biết tính của cô cũng rất hiểu cô. Nếu như cô không muốn nói thì cô nàng cũng không ép. Cậu đó nha, từ khi cùng với tên họ Vương kia ở cùng một chỗ liền có nhiều chuyện giấu mình. Đột nhiên, cô nàng nhìn xuống cổ cô tinh mắt nhìn ra vết hôn màu hồng nhạt. Lệ Ái cậu, Lăng Nguyệt kinh ngạc nhìn, Hàn Lệ Ái liền lấy tóc xõa xuống che đi vết hôn. Cô giọng mất tự nhiên hỏi, sao cơ? Cô nàng từ kinh ngạc chuyển dần sang thở dài bất lực xua tay một cái. Thôi, không có gì, cũng phải cô nam quả nữ các cậu sống chung đương nhiên là phải xảy ra chuyện này. Hèn gì mà Hàn chủ tịch dễ dàng để cho hôn ước bị bỏ còn để yên cho cậu sống chung với Vương Lãng Thần. Hàn Lệ Ái cục mi nhìn xuống dưới, hai tay đan vào nhau không biết nên nói gì. Chuyện này ngay từ lúc đầu đều do Vương Lãng Thần làm ra. Lúc trước cô rất hận hắn vì sao đối với cô như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, tâm tư cô cũng đã khác, cô nhìn ra tâm tư của hắn đối với mình thì làm sao còn có thể trách hắn. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Lệ Ái, hôm nay hai chúng ta ra ngoài dạo phố Bắc Kinh đi, mình muốn được đi tham quan. Lăng Nguyệt nắm lấy tay cô, mắt lấp lánh như sao trời. Cô nhìn điệu bộ trẻ con của người bên cạnh liền bật cười nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Hàn Lệ Ái ngập ngừng mở miệng, Lăng Nguyệt hay là để ngày khác được không? Hiện tại mình không thể rời biệt thự được, Vương Lãng Thần sáng nay đã không vui nếu bây giờ cô đòi ra ngoài cùng Lăng Nguyệt. Theo như tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không cho. Tại sao không thể, cô nàng không vui hỏi, ra ngoài thì phải có Lãng Thần đi theo, nếu không anh ấy sẽ không ình rời khỏi biệt thự. Lãng Thần không thích mình đi đâu mà không có anh ấy. Cô chậm rãi lên tiếng, Lăng Nguyệt nhíu mày, hừ lạnh, không phải chứ, anh ta sao lại có thể như vậy, chỉ là đi ra ngoài thôi mà cũng cấm đoán. Lệ Ái à, người đàn ông này của cậu có phải là quá mức bá đạo rồi không? Hàn Lệ Ái nhún vai một cái. Ai nói Hàn Lệ Ái cô lại yêu phải người đàn ông cuồng ngạo, bá đạo lại trẻ con như hắn chứ? Lăng Nguyệt thật không ngờ cô bạn thân của mình sẽ có ngày ngoan ngoãn nghe lời một người đàn ông như vậy. Cô nàng luôn nghĩ Hàn Lệ Ái là một cô gái rất mạnh mẽ, miệng mồm đanh thép, lúc trước bao nhiêu đàn ông khi đứng trước mặt cô không chỉ nghiêng ngả vì vẻ đẹp của Lệ Ái mà còn nể sợ con người cô. Vậy mà bây giờ lại trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn như thế này. Lệ Ái, mình về đây chỉ trong thời gian ngắn thôi là phải về London rồi nên cậu phải cùng mình đi chơi chứ. Từ lúc mình xuống máy bay đến giờ chúng ta chưa có lúc nào được cùng ngồi lại nói chuyện. Lăng Nguyệt buồn bực nói. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô cắn cắn môi, Lệ Ái, chúng ta có phải bạn thân không? Cô nàng dõng dạc hỏi. Hàn Lệ Ái ngay lập tức gật đầu. Tất nhiên là phải, vậy thì cậu phải có nhiệm vụ dẫn mình đi tham quan Bắc Kinh cùng mình đi chơi. Nếu cậu không đi, mình chắc chắn sẽ giận cậu đấy. Cô nàng giận dỗi lên tiếng. Được rồi mình sẽ đi. Nhưng mà làm sao nói với Lãng Thần, anh ấy chắc chắn không ình đi. Nếu anh ấy không cho thì chắc chắn chúng ta không qua nổi đám người vệ sĩ canh cửa ngoài kia. Hàn Lệ Ái lo lắng mở miệng. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang lầu 1. Hắn đang đi xuống, Hàn Lệ Ái nhìn thấy thân ảnh cao lớn mặc Âu phục chỉnh tề đắt tiền bước xuống cầu thang. Cô liền đứng lên, anh định đi ra ngoài sao? Vương Lãng Thần cong miệng bước nhanh đến gần cô, không để ý đến người đang ngồi kia, vòng tay ôm lấy eo cô. Anh đi ra ngoài xử lý công việc một chút, xong sẽ về liền với em. Không được đi đâu lung tung biết không, phải ở yên biệt thự chờ anh. Lăng Nguyệt lắc đầu nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ. Hai cái người này không thèm để ý đến cảm nhận của một kẻ độc thân như cô nàng gì cả, cư nhiên tình tứ ra mặt như vậy. Mà người đàn ông tên Vương Lãng Thần này, sao cô nàng có cảm giác hắn là đang cố tình thể hiện giống như muốn nói với Lăng Nguyệt Hàn Lệ Ái là của một mình hắn vậy. Cô bất mãn nhìn hắn, em đâu phải con nít chứ, Được rồi, anh mau đi làm việc đi, không thôi lại trễ. Cô đổi giọng dịu dàng. Vậy anh đi đây, Vương Lãng Thần cười cười, hôn lên má cô. Hàn Lệ Ái ngượng ngùng hơi tránh né, hờn dỗi nói. Anh đó, bạn em đang ở đây đấy. Đừng có mà động tay động chân. Hắn không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ nói. Thì có làm sao, còn dám hỏi. Cô lấy tay đánh một cái vào ngực hắn. Mặt có chút đỏ, không đùa với em nữa, anh đi đây. Hàn Lệ Ái nhẹ nhàng gật đầu. Vương Lãng buông cô ra, xoa đầu cô rồi xoay qua lạnh lùng gật đầu chào lịch sự với Lăng Nguyệt một cái. Sau đó, mới tiến ra ngoài khỏi cửa, ngồi vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ngoài cửa. Chiếc xe rời khỏi, Lăng Nguyệt mới bay lại chỗ cô chừng mắt. Người đàn ông của cậu có hiềm khích với mình thì phải. Làm gì có chứ, cô cười cười, nhưng mà ánh mắt của anh ta xem mình giống như vật chắn ngang đường vậy. Cậu có phải là quá nhạy cảm rồi không? Hàn Lệ Ái ngoài miệng cười cười nhưng mà cô biết Lăng Nguyệt nhìn không sai. Cái người đàn ông này thật là, hắn ai lại không ghen đi ghen với bạn của cô lại còn thể hiện ra cái tính trẻ con đó nữa. Lệ Ái, anh ta đi rồi. Chúng ta mau nghĩ cách trốn khỏi đây đi. Lăng Nguyệt đột nhiên nghĩ ra sáng kiến. Nghe cô nàng nói, cô có chút sửng sốt. Trốn ra, nếu để Lãng Thần biết được anh ấy chắc chắn sẽ tức giận. Lệ Ái, cậu sao phải sợ anh ta tức giận? Chúng ta chỉ là đi ra ngoài dạo phố đâu phải bỏ trốn. Cô nàng thấp giọng nói. Hàn Lệ Ái hít thở sâu một cái mới lên tiếng. Thôi được rồi, cậu nói đi. Chúng ta trốn ra bằng cách nào đây, cả đám người vệ sĩ canh gác ngoài kia làm sao qua được. Cậu gọi cái tên BD ngày hôm qua đến đây đi. Lăng Nguyệt nhanh nhổ nói. Gọi Thiệu Nha làm gì? Thì kêu anh ta đến đây để đưa chúng ta ra ngoài. Cậu ta sẽ chắc chắn không làm, Thiệu Nha không dám làm trái ý Lãng Thần đâu. Hàn Lệ Ái lắc đầu, cô nàng nhỏ tiếng nói, thì đừng để cho anh ta biết mình đưa cậu đi trốn. Cô nghe ra càng lúc lại càng khó hiểu, ý cậu là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là như thế này, Lăng Nguyệt áp sát bên lỗ tai cô thì thầm mấy câu. Một lúc sau, Hàn Lệ Ái trừng mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh giọng có vẻ lo âu. Cậu chắc chứ, liệu có an toàn không? Mình chắc chắn, cậu đừng lo, mọi chuyện cứ giao ình. Cậu cứ gọi điện cho Thiệu Nha bảo tên đó đến đây là được. Sau đó, cô rút điện thoại ra gọi điện cho Thiệu Nha bảo anh ta đến đây có việc cần giúp gấp liên quan đến Lăng Nguyệt. Nếu là chuyện liên quan đến bạn thân của cậu thì mình không đến đâu, mình sẽ không chờ cô ta đi đâu cả. Giọng Thiệu Nha vang lên trong điện thoại. Thiệu thiếu gia, lần trước cậu còn nợ mình một ân tình, bây giờ cũng nên trả chứ. Ân tình gì, lần mà Tam Vương hội các cậu đến cầu xin mình giúp đưa Lãng Thần ra khỏi nhà để đi đánh nhau, không nhớ? Nhớ, nhớ, thôi được mình sẽ đến chờ cô ta đi, nhưng lần này là lần cuối đấy. Đúng 30 phút sau Thiệu Nha có mặt ngay trước cổng ngôi biệt thự Ưng Lâu. Vì ngôi biệt thự có khoảng sân rất rộng lớn nên xe phải thường chạy một đường dài vào trong đến trước cửa nhà. Cánh cổng lớn mở ra Thiệu Nha cho xe chạy vào. Anh vừa bước xuống xe thì đã thấy Hàn Lệ Ái và Lăng Nguyệt từ cửa đi ra thẳng đến chỗ anh. Sơn màu khác rồi sao, cũng biết nghe lời nhỉ. Lăng Nguyệt dòm chiếc xe được sơn màu đỏ mới tinh. Thiệu Nha liếc mắt nhìn cô nàng, không nói gì. Xem như anh không thèm chấp cô ta. Rồi lại nhìn qua Lệ Ái. Lệ Ái, cậu có chuyện gì nhờ mình giúp vậy? Lúc nãy cậu đến đây Lãng Thần có biết không? Không, lão đại không biết mà sao thế? Hàn Lệ Ái cười cười lắc đầu. Không có gì, mình chỉ là muốn nhờ cậu chở Lăng Nguyệt ra ngoài mua sắm đi dạo, cô ấy không biết dành đường Bắc Kinh cho lắm nên cần có người đi cùng. Mà mình thì đi không được, cậu biết rồi đấy, Lãng Thần không ình đi đâu mà không có anh ấy. Chở cô ta đi dạo, Thiệu Nha trừng mắt hỏi, anh yên tâm, chỉ cần đi tới khu trung tâm thành phố rồi thả tôi ở đó là được. Vừa vui vẻ nói cô nàng vừa bước tới vỗ vai anh. Rồi sau đó rất điềm nhiên, tiến lại chiếc xe mở cửa ngồi vào ghế lái. Khóa luôn cửa xe lại, xui xẻo một cái chìa khóa của Thiệu Nha vẫn còn nằm trong ổ khóa chưa rút ra. Chết tiệt thật, cô xuống xe ngay, lần này cô không được phép lái. Anh giọng không vui nói với cô nàng, Lăng Nguyệt mặt vẫn rất rừng rưng, nhưng bây giờ tôi đang rất muốn lái mà chìa khóa xe đã cắm sẵn, tôi có thể khởi động lái đi nếu tôi muốn. Cô, nhưng nếu anh lấy giúp giùm tôi túi sách mà tôi lỡ để quên trong phòng khách thì tôi sẽ để anh lái. Cô nàng lại cao giọng nói. Thiệu Nha có chút nhíu mày. Lăng tiểu thư, tôi không phải người hầu của cô đâu. Được rồi, vậy thì tôi sẽ lái đi. Dứt lời, Lăng Nguyệt liền khởi động xe. Thôi được, tôi sẽ lấy cho cô nhưng cô nhất định không được nuốt lời. Cuối cùng anh cũng chịu thua cô gái này. Quân tử nhất ngôn cửu đình, Thiệu Nha đành phải lách chân vào trong biệt thự lấy đồ cho Lăng Nguyệt. Nếu không phải anh phát sợ trình độ lái xe của cô nàng thì còn lâu anh mới nghe lời như thế này. Đúng là thật biết đàn áp người khác. Anh vừa đi vào thì ngoài này Lăng Nguyệt đã bước xuống xe, mở cốp xe ra. Lệ Ái, cậu mau vào đi trước khi có tên vệ sĩ nào nhìn thấy. Cô thở dài lắc lắc đầu, không ngờ Hàn Lệ Ái cô có ngày lại rơi vào tình huống này. Một lúc sau Thiệu Nha cầm túi sách của cô nàng đi ra. Lăng Nguyệt đã đứng dựa bên cạnh xe đợi sẵn, anh đưa túi sách cho cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nguyệt cầm lấy thích thú nói. Tôi rất biết giữ lời hứa. Thiệu Nha chỉ hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên anh đưa mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi. Lệ Ái đâu? Đôi mắt cô nàng có chút liếng thoáng, gương mặt rất điềm nhiên trả lời. Lệ Ái lúc nãy vừa có điện thoại nên đã ra khu vườn đằng sau để nghe rồi. Cậu ấy nói tôi và anh cứ đi trước. Thiệu Nha cũng không mảy may nghi ngờ. Vậy à, chúng ta mau đi thôi. Lăng Nguyệt lên tiếng thúc giục. Hai người ngồi vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy qua cổng an toàn. Đám người vệ sĩ canh gác cũng không nhìn ra điều gì kỳ lạ. Lệ Ái, sao cậu lại? Thiệu Nha trừng mắt kinh ngạc nhìn. Anh lái xe chở Lăng Nguyệt đến khu trung tâm thành phố rồi thả cô nàng xuống. Không ngờ cô nàng lại bảo anh mở cốp xe lên. Lúc đầu Thiệu Nha có chút khó hiểu nhưng vừa mở ra, đã thấy Hàn Lệ Ái nằm ở trong đó. Anh phát hoảng, nếu như để lão đại biết được anh lén lút đưa Hàn Lệ Ái ra ngoài với Lăng Nguyệt chắc chắn lão đại sẽ nổi cơn lôi đình. Cảm ơn nhé Thiệu thiếu gia. Lăng Nguyệt bước xuống xe vui vẻ nói. Hàn Lệ Ái nhảy xuống khỏi cốp xe có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, đành phải nhờ cậu mới đưa được mình trốn khỏi biệt thự. Nếu như mình biết cậu lừa mình chắc chắn mình sẽ không giúp đâu. Còn nữa, lão đại mà biết được chuyện này chắc chắn nổi cơn lôi đình cho xem. Thiệu Nha nghiêm túc mở miệng, cô cắn cắn môi chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh đã nói. Vậy thì đừng cho anh ta biết, chúng tôi chỉ đi dạo một tiếng đồng hồ thôi, đúng một tiếng sau anh quay lại đón chúng tôi. Lăng Nguyệt khoanh tay trước ngực nói. Anh cho mày, tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì anh cũng đã lỡ là tòng phạm trong phi vụ bỏ trốn này. Nếu như không muốn lão đại của anh biết được chuyện này thì anh phải có trách nhiệm đưa đón Lệ Ái đến cùng, đưa cậu ấy về biệt thự an toàn để Vương Lãng Thần không phát hiện. Cách chương.